Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2311, Lão Yêu Tinh. Bùi Khánh Nguyên vừa muốn mở miệng hồi phục Bùi Y Hằng nghi hoặc lúc, Diệp Thiên lại đoạt trước một bước, mặt không biểu tình lạnh giọng đáp lại nói, không phải, ta không có lớn như vậy năng lực, ngươi nhận lầm người. Tất cả mọi người đều vào lúc này sửng sốt, thân là người trong cuộc một trong Bùi Y Hằng càng là có không hiểu ra sao. Cho dù Diệp Thiên không chịu nói, nàng cũng biết mọi người tại đây trừ Diệp Thiên bên ngoài không có người nào có thể phục hồi như cũ chính mình phế bỏ hai tay. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thiên vì cái gì không muốn ăn ngay nói thật. Chúng ta đi, tại Đỗ Yêu cùng Itoko Mieko hai người nâng đỡ. Diệp Thiên mây trôi nước, chảy nói một câu. Bùi Khánh Nguyên lấy hết dũng khí, một bước đoạt tiến lên đây. Chân thành tha thiết thành khẩn hỏi. Tà thần, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Không cần, Diệp Thiên như vô sự đáp lại nói. Cái này hồi phục, để Bùi Khánh Nguyên một gương mặt mo, đỏ bừng lên. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào lần này có thể kết giao Diệp Thiên dạng này đương đại cường giả. Không nghĩ tới, Diệp Thiên lại căn bản không cho hắn dạng này cơ hội. Tà thần, có thể hay không theo ngươi kết giao bằng hữu? Bùi Khánh Nguyên khúm núm nhỏ giọng mở miệng hỏi. Loại lời này, nếu là truyền đến hắn người trong tai, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ở cái này quốc độ bên trong, lấy Bùi Khánh Nguyên thân phận địa vị mà nói, hoàn toàn được xưng tụng là nước chi cột trụ. Tuy nhiên không tại miếu đường, nhưng nhất cử nhất động đều có thể gián tiếp ảnh hưởng đến miếu đường cục thế. Tuyệt đối là vô số người ngưỡng mộ tồn tại. Thế mà hắn lại năn nỉ cùng Diệp Thiên kết giao bằng hữu. Diệp Thiên liếc mắt một cái Bùi Khánh Nguyên, không nói gì, chỉ là cong ngón búng ra, giữa ngón tay một hoàn thuốc, tinh chuẩn bay vào Bùi Khánh Nguyên trong miệng, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Diệp Thiên lần nữa hời hợt nói, ba ngày sau, người vết thương cũ, cần phải có thể khỏi hẳn. Phu phu, lần này, Bùi Khánh Nguyên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, viên thuốc tại cửa vào trong nháy mắt, nhất thời hóa thành một luồng mát lạnh dịch thể. Trượt vào hắn cổ họng chỗ sâu, quanh quẩn tại đan điền phụ cận, một chút xíu nhớ hắn đan điền vị trí thẩm thấu. 30 năm trước, hắn học trộm thành, đại tịch diệt thần trường. Thoát đi ra Thanh Vân Tông lúc, vùng đan điền bên trong Thanh Vân Tông chủ mộ Lăng Phong nhất chỉ. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, phản ứng nhạy bén, vận công chống cự lời nói, hắn đan điền đã sớm bật nát, mà hắn cũng thế tất chết bởi mộ Lăng Phong nhất chỉ phía dưới. Lúc đó, hắn đan điền bị thương nặng, đi qua 30 năm khôi phục nguyên khí, cơ bản chữa trị, nhưng vẫn không thể nào khỏi hẳn, đến mức hắn không cách nào đem đại tịch diệt thần trưởng lực sát thương thôi động đến cực hạn. Trước lúc này, hắn thậm chí coi là chính mình đan điền đời này đều khó có khả năng phục hồi như cũ. Cho nên, Diệp Thiên lời này, đối với hắn mà nói, không khác nào cho hắn trọng sinh hy vọng. Bùi Khánh Nguyên đối Diệp Thiên vô tận cảm tạ, cuối cùng hội tụ thành ngắn ngủi 8 chữ. Đa tạ tà thần, tái tạo tri ân, Diệp Thiên ban thuốc tiến hành. Theo Bùi Khánh Nguyên, không chỉ có thể chữa trị chính mình đan điền, càng là gián tiếp hồi phục chính mình trước đó thỉnh cầu hắn nguyện ý cùng Bùi gia kết giao bằng hữu. Lần này có thể cùng tà thần kết bạn là cá nhân ta vinh hạnh, càng là toàn bộ Bùi gia vinh diệu. Từ nay về sau, chỉ cần tà thần có lệnh, Bùi gia trên dưới 12.000 người nguyện ý vì tà thần xông pha khói lửa, không chối từ. Bùi Khánh Nguyên nói năng có khí phách, cực kỳ nghiêm túc làm ra hứa hẹn. Diệp Thiên thì là có chút im lặng lắc đầu. nếu không phải Bùi Y Hằng bốc lên nguy hiểm tính mạng, cứu mình hành động vĩ đại, nếu không phải Bùi Khánh Nguyên là Bùi Y Hằng gia gia. Dù là Bùi Khánh Nguyên thân phận địa vị cao hơn hiện tại ra gấp 10 gấp trăm lần, hắn Diệp Thiên cũng khinh thường tại nhìn nhiều. Tà thần, ta hai tay có thể phục hồi như cũ, ngươi thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng được, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Bùi Y Hằng băng lãnh dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng, chém đinh chặt sắt mở miệng nói: chúng ta Bùi gia từ trước đến nay không muốn nợ nhân tình, ngươi phục hồi như cũ ta hai tay, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nguyện vô điều kiện vì ngươi làm một chút việc, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, vi phạm pháp lệnh. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, lại không nói chuyện. Lúc này, Nguyệt Tiên Tử quay người nhìn về phía Diệp Thiên, yêu kiều cúi đầu, cao lạnh tuyệt mỹ trên mặt, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nói khẽ: đa tạ tà thần, tru sát Mộ Bạch Thu tên xúc sinh kia. Khi nàng nói đến Mộ Bạch Thu ba chữ này lúc, thanh âm khàn giọng, ngữ khí ngưng trọng, tựa hồ hận không thể đem ba chữ này người đại biểu chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến nháy mắt mấy cái, cho đến lúc này hắn mới có tâm tư cẩn thận thưởng thức Nguyệt Tiên Tử quốc sắc thiên hương dung nhan. Nguyệt Tiên Tử tuyệt đối coi là hắn những trong năm này gặp qua trong nữ nhân vị cùng thanh lãnh khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Một cái nhàn như tuyết tính tình cố nhiên quạnh quẽ đạm mạc, nhưng bởi vì tuổi tác quan hệ, nữ nhân vị lại còn kém rất rất xa Nguyệt Tiên Tử nồng đậm. Diệp Thiên cũng tin tưởng theo thời gian chuyển rời, tuổi tác tăng trưởng, lịch duyệt phong phú, nhàn như tuyết ở phương diện này mị lực tuyệt đối có thể viễn siêu Nguyệt Tiên Tử. Cảm nhận được Diệp Thiên không có hảo ý ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại trước ngực mình. Cái này khiến Nguyệt Tiên Tử không khỏi sắc mặt ửng đỏ. Nàng từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng nhịp tim đập, cũng tại thời khắc này gia tốc. Tà thần, xin tự trọng, đừng để ta xem thường ngươi. Nguyệt Tiên Tử bất động thanh sắc hướng Diệp Thiên biểu lộ ra chính mình bất mãn. Diệp Thiên ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẫn là không nói chuyện. Hắn đương nhiên biết trước mắt cái này vị đến từ Thanh Vân Tông tuyệt thế mỹ nhân, chân thực tuổi tác chỉ sợ so với chính mình lão tổ mẫu còn muốn lớn. Tu vi đến nhất định cảnh giới thì có thể tùy ý cải biến dung mạo, thậm chí là cải lão hoàn đồng. Tại trong vòng mấy chục năm, duy trì lấy 20-30 tuổi lúc bộ dáng. Trên thực tế, nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ ở nhìn thấy Nguyệt Tiên Tử thứ nhất mắt bên trong coi nàng là thành 25-26 tuổi, cảnh xuân tươi đẹp chính thanh niên tốt mỹ nhân. Diệp Thiên chuyển di ánh mắt, rơi vào Nguyệt Tiên Tử trên mặt, giống như cười mà không phải cười đáp lại nói: ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta lời nói, thì lộ ra vốn là bộ mặt thật sự cho ta xem một chút. Ngươi! Nguyệt Tiên Tử nhất thời làm tức giận đến nghẹt lời. Nàng trên đời này đã sống 241 năm, cùng nàng cùng thời đại xuất sinh người đã sớm hóa thành hạt bụi, mà nàng nhưng bởi vì tu vi cao thâm, có thuật chú nhan, đến bây giờ vẫn như cũ duy trì 25 tuổi năm đó dung mạo. Diệp Thiên không quan trọng cười cười, không cho nhìn coi như ta cũng không phải là chưa thấy qua lão nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, thu liễm lại trên mặt thoải mái không bị trói buộc nụ cười, híp mắt rất là hiếu kỳ truy vấn: người tựa hồ vô cùng chán ghét Mộ Bạch Thu. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không tự mình xuất thủ tru diệt Mộ Bạch Thu, ngược lại đại phí trắc trở giật dây Bùi lão gia tử trợ chiến? cùng ta liên thủ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, là ngươi lấy phục hồi như cũ Bùi Y Hằng hai tay làm lý do, khuyến khích Bùi lão gia tử xuất thủ. Ngươi làm như thế, đến cùng là vì cái gì đây? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ánh mắt lại rơi vào Nguyệt Tiên Tử trên bụng, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái nhất thời để hắn lông mày nhíu chặt. Nguyệt Tiên Tử lớn tuổi như vậy người, lại còn lấy không tì vết thanh bạch chi thân. Thân là người trong cuộc Nguyệt Tiên Tử, cũng không biết Diệp Thiên giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Nàng và Bùi Khánh Nguyên đều bị Diệp Thiên vừa mới lời này cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người thậm chí nhịn không được hoài nghi. Lúc đó, hai người bọn họ tại trong rừng rậm nói chuyện với nhau lúc, Diệp Thiên thì ở một bên nghe lấy. Nếu không lời nói, Diệp Thiên làm sao còn ban đầu ra lúc đó nói chuyện với nhau toàn bộ sự thật. Nhưng hai người cũng biết, lúc đó Diệp Thiên chính bị Mộ Bạch Thu kiếm phong vây khốn. Phân thân pháp thuật không có khả năng xuất hiện tại trong rừng rậm. Cái này chỉ có thể nói rõ, tà thần quả nhiên giống như thần không gì làm không được. Có quan hệ với tà thần đủ loại truyền thuyết, cũng không phải nghe nhầm đồn bậy lời đồn, mà chính là danh phó thực. Thật có sự tình, tà thần cũng là tà thần. Bội phục, bội phục. Nguyệt Tiên Tử sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ ngay tại dốc hết toàn lực áp chế nội tâm một loại nào đó bối rối tâm tình. Ngươi nói không tệ. Ta xác thực thực phi thường chán ghét Mộ Bạch Thu. Ta hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Cẩu tặc kia thân là vãn bối, thường xuyên không giữ mồm giữ miệng đùa bỡn ta. Đoạn thời gian trước, lại công nhiên tuyên bố muốn nạp ta làm thiếp, vì hắn làm ấm giường, trở ngại ta cái kia sư huynh Thanh Vân Tông chủ thể diện. Ta một mực ẩn nhẫn không phát. Thẳng đến lần này rời đi Thanh Vân Tông, đi vào Giang Thành, ta mới rốt cục quyết định, muốn trừ hết cẩu tặc kia, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cẩu tặc kia dù sao cũng là Thanh Vân tử đệ, nếu là do ta xuất thủ diệt, thế tất sẽ để cho ngoại nhân nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, già mà không kính, thậm chí dẫn phát Thanh Vân Tông nội chiến. Càng nghĩ, ta chỉ có thể cổ động Bùi Khánh Nguyên cùng ngươi liên thủ, hợp kích cẩu tặc kia. Bùi Khánh Nguyên đối Nguyệt Tiên Tử nghi vấn, cũng là cho đến giờ phút này mới dần dần tiêu tán, mà Diệp Thiên thì vẻ mặt cầu xin, hơi có vẻ sốc nổi oán giận nói: "Lão A-di, ngươi nghĩ tới ngươi không có. Ngươi quyết định này, sẽ để cho ta thành cho các ngươi Thanh Vân Tông công địch a. Huống chi giấy không gói được lửa, Thanh Vân Tông chủ khẳng định sẽ biết Mộ Bạch Thu sự tình cùng ngươi có liên quan. Đến thời điểm Thanh Vân Tông chủ nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi làm như thế thuần túy là hại người hại mình, có trăm hại mà không một lợi nha." Nguyệt Tiên Tử tức giận lạnh hừ một tiếng, chừng lấy Diệp Thiên, khí định thần nhàn giải thích nói: "Ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh tà thần là cái không sợ trời, không sợ đất hạng người, không nghĩ tới cũng là nhát gan loại người sợ phiền phức. Ngươi không phải luôn miệng nói muốn thu nằm Mộ Bạch Thu vì ngươi trông nhà hộ viện sao? Hừ, đồ hèn nhát, nói thật cho ngươi biết, toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà trong phạm vi 30 dặm không gian, tất cả đều bao phủ tại ta bố trí kiếm khí trong trận pháp. Trong trận pháp phát sinh sự tình, Thanh Vân Tông căn bản không cảm ứng được. Ngươi trấn nhiếp 18 cái Thanh Vân kiếm khách thần hồn biến thành của mình, những việc này Mộ Lăng Phong cũng không biết. Huống chi chuyện cho tới bây giờ, bao quát Mộ Bạch Thu ở bên trong tất cả Thanh Vân kiếm khách, tất cả đều thành cái xác không hồn. Cho dù Mộ Lăng Phong xuất hiện tại trước mắt, bọn họ cũng không biết Mộ Lăng Phong là ai. Trong mắt bọn họ chỉ có ngươi. Lại giả thuyết, Mộ Lăng Phong năm đó lập trọng thể, trong 100 năm, tuyệt không đặt chân hồng trần, tuyệt không sử dụng thần thông, nếu không thì muốn lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh, hình thần đều diệt. Cho dù hắn hiểu được chân tướng sự thật, hắn muốn tìm ngươi báo thù, cũng không có đủ báo thù điều kiện đây này. Bấm tay tính ra, cách hắn lời thề đến kỳ còn có năm thời gian 11 năm. Tại cái này năm trong vòng 11 năm, lấy ngươi thiên phú, chẳng lẽ còn không thể đánh phá hư không? Tiến vào một cái khác nặng không gian. Tiêu Dao khoái hoạt, Nguyệt Tiên Tử có lý có cứ hồi phục. Để Diệp Thiên Tại thở phào đồng thời, cũng cảm thấy một trận may mắn. May mắn Nguyệt Tiên Tử không có xuống tay với chính mình. Nếu không lời nói, cái này lão yêu tinh tuyệt đối sẽ thành vì chính mình trong cuộc đời này. Gặp được, cường đại nhất, khó chơi nhất địch nhân. Mở miệng lần nữa lúc, Nguyệt Tiên Tử trong giọng nói, thình lình lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Chính là bởi vì Mộ Lăng Phong lập xuống trong vòng trăm năm không thể xuống núi lời thề, cho nên toàn bộ Thanh Vân Tông, trừ phi là đặc thù sự kiện, nếu không lời nói, người nào cũng không cho xuống núi, chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ thủ vững lời thề. Lão già này, ai, thật đúng là truyền trị bá đạo a. Nguyệt Tiên Tử cảm khái này, Diệp Thiên chỉ có thể đáp lại cười khổ. Không biết nên làm sao đáp lại nàng. Tiên tử, ngươi nếu là dự định lưu lại tại trong hồng trần lời nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một cái chỗ an thân. Bùi Khánh Nguyên tràn đầy cảm xúc, nói một câu, Nguyệt Tiên tử im ắng lắc đầu. Tính toán, ta cái này một thân thủ đoạn cùng thần thông, đều bắt nguồn từ Thanh Vân Tông, cho dù là chết, ta cũng không muốn phản bội tông môn. Bùi Khánh Nguyên đương nhiên minh bạch, Nguyệt Tiên Tử trong lời nói có hàm ý, lại tại mỉa mai chính mình năm đó bội phản Thanh Vân Tông hành động. Lần này tiến vào hồng trần, không chỉ có diệt mộ Bạch Thu cẩu tặc kia, càng là thấy tà thần loại này đương đại nhân kiệt phong thái. Chuyến đi này không tệ a. Nguyệt Tiên Tử có ý riêng liếc mắt một cái Diệp Thiên. Vừa mới nói xong, thân hình phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc biến mất tại mênh mông trời cao chỗ sâu. Không thấy tăm hơi, tà thần, đây là Bùi gia tín vật, còn xin vui lòng nhận, phàm là Bùi gia tộc người, gặp tín vật này, như gặp gia chủ, ngươi có thể hiệu lệnh bọn họ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Bùi Khánh Nguyên cổ tay khẽ đảo. Hai tay dâng một cái trẻ sơ sinh tay cỡ bàn tay giống như phỉ thúy ngọc bội. Đưa đến Diệp Thiên trước mặt, chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói. Diệp Thiên chăm chú nhìn hướng Bùi Khánh Nguyên trên tay ngọc bội. Căn này ngọc bội, toàn thân xanh biếc, xem xét cũng là có giá trị không nhỏ chi vật. Tổng thể hiện lên hình tròn, phía trên điêu khắc sinh động như thật ngũ trảo long. Dương nanh múa vuốt, thần uy lẫm liệt, tại ngọc bội chính bên trong vị trí, một cái chạm rỗng, Bùi, chữ, phá lệ làm cho người chú mục. Gặp Diệp Thiên chậm chạp, không có phản ứng, Bùi Khánh Nguyên lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, chỉ cần lấy ra cái này tín vật, không chỉ có thể điều động Bùi gia tộc người, càng có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong 70 quốc gia thủ đô ngân hàng. Trong vòng 10 phút, lấy ra 100 triệu đô la Mỹ, so ra mà nói, tại Hoa Hạ cảnh nội quyền hạn lớn hơn một chút, chỉ cần là tỉnh thành ngân hàng, chí ít có thể lấy ra 100 triệu đô la Mỹ. Lên không không giới hạn, tại đệ tam thế giới quốc gia, thậm chí có thể điều động quan phương lực lượng, vì ngươi hiệu lực, ta biết ta thần thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được. Chướng mắt loại này đồ rác rưởi, nhưng vẫn là mời tà thần phần mặt mũi cho ta. Nhận lấy cái này tín vật, Bùi Khánh Nguyên ngôn từ khẩn thiết, mỗi câu lời nói đều nói uyển chuyển vừa vặn, tựa hồ Diệp trời không bắt phía dưới cái này tín vật, hắn liền không có mặt gặp người. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, nói thật, Bùi gia thực lực, tuy nhiên to lớn, Loại này tín vật năng lượng tuy nhiên khiến người đỏ mắt tai nóng, nhưng hắn thật đúng là chướng mắt. Đã Bùi Khánh Nguyên lời nói đều nói đến đây phần phía trên, hắn cũng chỉ có thể miễn vì khó nhét vào túi bên trong. Cho đến lúc này, Bùi Khánh Nguyên mới chà chà mồ hôi lạnh, như chút được gánh nặng giống như thở phào. Hắn thấy, chỉ cần Diệp Thiên chịu tiếp nhận cái này tín vật, vậy liền chứng minh Bùi gia đã cùng Diệp Thiên đáp lên quan hệ. Dính vào tà thần dạng này đương đại cường giả, đối Bùi gia mà nói, chỉ có chỗ tốt, tuyệt sẽ không có nửa điểm chỗ xấu. Những cái kia nỗ lực đối Bùi gia bất lợi thế lực, tại hành động trước đó, cũng phải trước ước lượng đo một cái bản thân phân lượng. Có thể hay không trải qua ở tà thần trấn áp. Tà thần, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Gặp Diệp Thiên nhận lấy tín vật về sau, cười rạng rỡ Bùi Khánh Nguyên, lại lấy dũng khí, một bên nhìn mặt mà nói chuyện, một bên thăm dò tính nhỏ giọng mở miệng nói. Cái gọi là bắt người tay ngắn, huống chi, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Diệp Thiên cũng chỉ có thể gật đầu nói. Ngươi nói, Bùi Khánh Nguyên ổn định tâm thần, thoáng sửa sang lại mạch suy nghĩ về sau, làm hắn mở miệng lần nữa lúc, nói ra lời nói, lại làm cho Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng hai người, đồng thời cảm thấy không còn gì để nói. Mà Bùi Y Hàng thì càng là ngượng ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.